Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 40 công. Góc truyện audio.com. Chấm. Việc. Editor Milly. Thời Nguyên ngồi trên xe huyền phù công cộng đến khi mặt trời lặn vào rừng rậm. Đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày. Thời điểm xuống dưới. Trên xe chỉ còn một mình hắn. Đi tới nơi này được một tuần. Làm việc ở nhà xưởng 3 ngày. Dị liền cho bọn hắn xin nghỉ việc. Sau đó mỗi ngày đều đi rừng rậm săn thú. Bán đến cửa hàng thịt có thể đổi không ít năng lượng tinh tệ. Hiện tại là giữa trưa. Thời điểm săn thú sớm liền tới. Cho nên thời điểm Thời Nguyên lại đây người trên đường rất ít. Nơi này giống cái không nhiều. Liền tính đến cũng là buổi chiều tới. Từ nơi này xem mặt trời lặn thực đẹp. Dị đi săn thú. Thời Nguyên một mình không có việc gì làm. Liền ở nội thành đi xem nơi nào có đề nhận người. Buổi sáng hắn nhìn thấy có ra tiệm đồ uống để tuyển nhân viên. Liền đi vào thử. Đối phương nhìn thấy thông tin thân phận của hắn là giống được hổ tộc. Trên dưới đánh giá Thời Nguyên một chút. Nghĩ thầm thú nhân hổ tộc cũng không phải đều như vậy cao lớn uy mãnh. Thời Nguyên lớn lên trắng nõn thanh tú hình tượng lại hào. Đối phương xem thông tin không có vấn đề gì khiến cho hắn đem thủ tục làm tốt. Một tháng là 2.500 tinh tệ. Làm tốt mà nói cuối tháng còn sẽ được khen thưởng. Đến ngày mai liền chính thức đi làm. Thời điểm trước khi đi đối phương hỏi Thời Nguyên phương thức liên hệ. Thời Nguyên cũng không hoảng loạn. Đem một dãy số do hệ thống cấp ra báo đi lên. Nhìn thấy người đối diện nhập vào quang não. Thời Nguyên lúc này mới đi ra ngoài. Thời điểm trước đây di chuyển ở trong nội thành. Nhìn thấy nhiều người mua sắm đồ vật bằng thiết bị đeo trên cổ tay. Hỏi hệ thống đó là thứ gì? Hệ thống giải thích nói là quang não. Điện thoại văn minh cao cấp. Đầy đủ công năng. Tuy nhiên, nền văn minh tiên tiến hiện tại của thế giới thú nhân vẫn chưa bước vào khoảng thời gian phát triển nhất. Tinh võng. Kết nối toàn bộ nền văn minh tinh vực vẫn đang được xây dựng. Chỉ là một dạng thô sơ. Mạng lưới sao? Hệ thống kiến nghị nói bản thân có thể cải trang thành hình dạng quang não. Thời Nguyên nghĩ như vậy cũng sẽ thuận tiện che giấu rất nhiều chuyện. Cho nên liền để nó thay đổi ngoại hình. Dây đeo bằng kim loại màu đen trên cổ tay Thời Nguyên đã thay đổi hình dáng. Là kiểu dây kim loại nhẹ phổ biến nhất. Hệ thống còn cẩn thận khảm một cái nút không gian ở bên ngoài. Tất nhiên đây là đồ giả. Bất quá nó có vẻ rất phổ biến đối với người dân ở đây. Thời điểm Thời Nguyên lấy đồ hay thả đồ vật sẽ không khiến bất luận cái gì nảy sinh nghi ngờ. Tìm được việc làm, Thời Nguyên nghĩ không cần ở bên ngoài xoay chuyển. Liền ngồi lên xe huyền phù đi tới hoàng hôn trong rừng rậm. Dị rất sớm liền đi ra. Giống nhau đến giữa trưa liền sẽ ngồi trên xe trở về. Xuống xe, Thời Nguyên ở bên ngoài xoay chuyển. Nhiệt độ không khí thích hợp. Cảnh sắc cũng không tồi. Khoảng thời gian này, dì cũng nên mau ra đây. Nhìn đến quang não giả trên cổ tay. Nghĩ mình bất luận làm cái gì đều cũng rất thuận tiện. Nhưng dì liền không giống như vậy. Hai người cùng chung hệ thống. Nhưng là dị quyền hạn y không có cao. Hệ thống ba lô chỉ có thể sử dụng ở bên trong khoảng cách 500 mét. Nếu khoảng cách hai người vượt qua 500 mét, dị liền không dùng được. Công năng khác cũng như vậy. Muốn tiến vào vườn gieo trồng, y phải ở trong phạm vi này. Đến khi săn thú Thời Nguyên không có đi theo y, dị nói mình cũng có một cái không gian. Có thể đem con mồi đặt ở bên trong. Không cần một đường kéo trở về. Sau khi hệ thống hoàn toàn chữa trị sau, hai người có thể ở trong đầu tiến hành liên hệ. Nhưng đây chỉ là đơn phương. Chỉ có Thời Nguyên khởi xướng mệnh lệnh, dị mới có thể cùng hắn câu thông. Nếu là dị chủ động muốn cùng Thời Nguyên nói cái gì, thực không có thuận tiện. Cũng hỏi qua hệ thống. Hệ thống nói đây là lấy lợi ích của ký chủ ưu tiên lên đằng đầu. Vô pháp thay đổi, Thời Nguyên đành phải nghĩ biện pháp khác. ở trong đầu cùng dị liên hệ nói chính mình ở nhà ga chỗ này chờ y, dị ngừng lại một giây liền hồi phục. Nói lập tức liền ra tới. Thời nguyên click mở thương thành. Ở bên trong tìm thấy được quang não. So thế giới thú nhân còn muốn tiên tiến hơn. Bất quá hắn thật ra không thèm để ý những cái công năng hoa lệ đó. Nghĩ mua cho dị một cái. Dị muốn liên hệ với hắn tùy thời liền có thể liên hệ. Cúi đầu vừa mới đem quang não mua. Dị liền ra tới. Bước nhanh đến trước mặt thời nguyên. Thời nguyên tóc còn chưa có cát. Trên trán tóc mái đã dài. Gió thổi qua. Có vài cọng lay chuyển qua mắt. Duỗi tay giúp giống cái đem vài cọng tóc rối đẩy ra. Dị thấp giọng hỏi hắn. Như thế nào đột nhiên lại đây? Thời nguyên hơi hơi ngửa đầu cười cười. Đem quang não trong tay đưa cho dị. Nói, ta tìm được công việc. Nghĩ ngươi không sai biệt lắm cũng phải đi về. Liền tới đây chờ ngươi. Đúng rồi, hôm nay thế nào? Ta có phải hay không tới sớm? Hôm nay đánh tới 4 con. Thời điểm liên hệ liền tại hướng trốn đi. Công việc gì? Dị tiếp nhận quang não trong tay thời nguyên. Nhìn thoáng qua chưa nói cái gì. Tầm mắt chuyên chú nhìn thời nguyên. Ban ngày không có nhìn giống cái. Y thật sự rất muốn nhìn thấy hắn. Tiệm đồ uống. Không mệt. 1 tháng có 2.500 tinh tệ. Làm tốt sẽ có thêm tiền thưởng. Thời nguyên thanh âm ôn nhuận. Nhìn dị cầm quang não không có mang lên. Thuận tay liền cầm lấy đeo lên cổ tay trái y. Quang não dị thoạt nhìn rất cao cấp. Thời nguyên xem màu sắc lẫn ngoại hình đều rất phù hợp với y. Đem phương thức liên hệ hai người nhập vào nhau. Mặt mày cong lên nói về sau muốn liên hệ hắn tùy thời liền có thể. Mặt bỗng nhiên bị sờ soạng một chút. Thời nguyên mở to mắt nhìn dị. Gió mang một chút bụi bẩn. Dị thần sắc như thường. Nhìn xe huyền phù lái qua đây. Thập phần tự nhiên kéo tay thời nguyên lên xe. Trên xe như cũ không có người nào. Thời nguyên sau khi nghe lời giải thích của dị xong liền không có để ý. Liền nói. Như thế nào sẽ sờ mặt hắn. Thời nguyên dựa vào cửa sổ xe ngồi. Tâm tình sung sướng nhìn phong cảnh trên đường. Ngồi ở bên cạnh hắn. Dì còn đang nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt chăm chú. Ngoài cửa sổ bóng cây loang lổ. Thời nguyên bỗng nhiên từ trên cửa kính thấy dì đang nhìn bên này. Tầm mắt hai người ở mặt kính xe chạm nhau. Không chờ thời nguyên phản ứng lại. Ngơ ngác từ bóng trên mặt kính thấy dì chậm rãi duỗi tay. Sau đó ở trên đầu hắn liền nhiều một cái bàn tay lớn. Đầu bị nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái. Thời nguyên quay đầu lại. Bộ dáng tức giận. Trong mắt lại mang theo ý cười. Cánh cứng rồi a, đầu ca ca cũng dám xoa nhẹ. Hắn vẫn luôn đem dị xem thành đệ đệ của mình. Đều là hắn xoa đầu đối phương. Không nghĩ tới tiểu nhãi con trưởng thành lên liền xoa đầu hắn. Thời nguyên uy nghiêm huynh trưởng bị khiêu chiến. Lời này thuận miệng liền nói ra tới. Bất quá không đợi. Uy nghiêm của hắn phát huy tác dụng. Thời nguyên trên mặt tươi cười liền sâu hơn. Duỗi tay phản kích. Ở trên đầu dị xoa nhẹ mấy cái. Tiếng cười trong veo vang lên. Tới. Gọi ca một cái. Ngoan ngoãn cúi đầu bị giống cái ở trên đầu loạn xoa. Nghe được lời nói của hắn. Dị ngẩng đầu, nhìn thời nguyên một hồi. Như thế nào? Không muốn a? Thời nguyên thu hồi tay cười nói. Ta so với người lớn hơn 3 tuổi. Gọi ca một cái cũng không thiệt nha. Đối với giống cái yêu cầu. Chỉ cần không phải đề cập an toàn của hắn. Dị đều sẽ không cự tuyệt. Môi mỏng giật giật. Dị hé miệng. Giọng nói mang theo từ tính. Ca. Thời nguyên kỳ thật không mong đợi dị sẽ phối hợp với hắn. Hắn cũng chỉ là đùa một chút. Vừa định nói không muốn liền thôi. Thì bên tai liền vang lên âm từ dễ nghe. Nguyên lai lỗ tai mang thai chính là loại trải nghiệm như vậy a. Thời nguyên bị giọng nói này của dị cấp nghe tới. Trong lòng đều giống như có bàn chải nhỏ quét qua giống nhau. Ngứa ngứa, tô tô, ai... Thời nguyên cười tủm tỉm đáp. Trong lòng như cũ cảm thán hắn nhặt được tiểu nhãi con không chỉ lớn lên đẹp. Thanh âm còn dễ nghe như vậy. Quả thực chính là nhặt được bảo bối nhỏ a, càng nghĩ càng cảm thấy tiểu nhãi con nhà hắn là tuyệt nhất. Thời Nguyên vẫn luôn cong lên khóe miệng không có buông xuống. Nhìn Dị cười đến có chút ngu ngu. Thật sự là nhãi con đẹp mắt nhất. Hầu Kết giật giật, Dị rũ mắt không dám nhìn hắn. Hai người tới nội thành rồi xuống xe. Đi đến một nhà hàng thịt. Dị từ trong không gian lấy ra con mồi. Tổng cộng 4 con. Bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn là ở chỗ này bán. 4 con mồi đều bất đồng. Dị biết giá cả thị trường ở nơi này. Lúc sau liền chọn chính là con mồi giá cao. Loại này chất thịt tươi mới. Lại không hảo săn được. Cho nên người cửa tiệm vừa nhìn thấy loại thú biến dị, lập tức liền muốn mua. Giá cả cũng hướng lên trên bỏ thêm điểm. Loại này chất thịt tươi mới có thể bán cho những tên nhà giàu còn có quý tộc trong thành. Có thể kiếm một chút thu nhập. Tiệm thịt tự nhiên sẽ không bỏ qua. 4 con thú biến dị bán gần 2.000 tinh tệ. Cùng một tháng tiền lương của Thời Nguyên không sai biệt lắm. Sau khi rời khỏi đây, Dị đem tinh tệ đều cho Thời Nguyên. Chính mình một cái cũng không lưu lại. Thời Nguyên phóng tới hệ thống ba lô chuyên môn vì Dị tích cóp lên vào ô lưu trữ. Đồng thời không quên nói. Về sau ngươi phải tự học tích cóp một chút. Như vậy bất luận tới nơi nào. Trên tay có những thứ này liền không hoảng loạn. Dị biết hắn bỏ vào ô lưu trữ kia. Môi mỏng nhấp nhấp. Rõ ràng không vui. Nghe giống cái nói như vậy. Y mở miệng. Đều cho ngươi. Có thể không cần làm việc. Không làm việc như thế nào kiếm tiền a? Thời Nguyên cười một cái. Lại nói ngươi đi săn thú ta không có việc gì làm. Tổng không thể cả ngày đều luôn ở gác mái xuống. Hảo. Chuyện này liền như vậy quyết định. Ngươi đi săn thú. Ta đi làm. Thời Nguyên nhìn thấy gần đến chỗ thuê rồi. Không tính toán lại cùng Dị tại đây bàn chuyện rối rắm nữa. Hôm nay muốn ăn cái gì? Vào tầng hầm nhỏ hẹp sau. Thời Nguyên khóa kỹ cửa. Hai người liền vào vườn gieo trồng. Mở ra thương thành Thời Nguyên hỏi. Hiện tại nấu cơm cũng không còn kịp rồi. Mua ăn đi. Cá lư hấp. Măng xào. Cả hai món Dị nói đều hai món Thời Nguyên thích. Được. Lại cho ngươi thêm bát canh trứng. Còn có thịt bò kho. Thời Nguyên nghe Dị nói đều là món ăn hắn thích. Nhẹ nhàng cười một cái. Tiểu nhãi con thật biết làm người khác yêu mến a. Bữa ăn đều là hai phần lớn. Thậm chí bò kho tới ba phần. Hơn phân nửa đều vào trong bụng Dị. Hắn ăn tương đối thực hảo. Cầm đôi đũa lịch sự văn nhã. Nhưng ăn rất nhiều. Thời Nguyên so với y còn kém xa. Ăn chút đồ ăn. Thời Nguyên cấp Dị trong chén gắp một đũa măng. Tuy rằng là Dị nói muốn ăn. Nhưng hắn nếu không gắp qua. Dị một ngụm đều sẽ không động. Đối rau dưa linh tinh rõ ràng không hứng thú. Đối với đồ ăn Thời Nguyên kẹp lại đây. Dị không có cự tuyệt. Ngoan ngoãn ăn hết. Nhìn Thời Nguyên ăn no buông đũa xuống. Y đem bát canh trứng ở trước mặt Thời Nguyên chưa ăn xong. Canh trứng Thời Nguyên ăn hơn một nửa. Biết Dị thích món này. Liền giữ lại cho y, mình chỉ động một nửa. Tuy rằng hai người ai đều không chê ai. Nhưng như vậy nhìn cảm quan hảo. Buồn ngủ không? Nếu không ngủ một lát. Buổi chiều lại ra ngoài đi dạo. Thời Nguyên ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Xem Dị ở nơi đó rửa chén. Nghĩ đến y buổi sáng thức dậy rất sớm. Lúc này phỏng chừng rất mệt. Cơm nước xong Dị liền đem đi rửa chén. Không cho Thời Nguyên động thủ. Nghe được Thời Nguyên hỏi y, quay đầu mở miệng. Ngươi buồn ngủ. Hiện tại giữa trưa cũng không có chuyện gì làm. Chợp mắt một cái cũng không sao. Thời Nguyên nói. Cảm thấy ăn xong liền buồn ngủ. Đã lâu rồi không có ngủ chưa? Rửa chén xong. Dị đứng lên, ân, ta đi tắm rửa. Thời Nguyên gật gật đầu. Bất quá hắn thật ra không cần. Dị mỗi lần từ rừng rậm trở về đều phải tắm rửa. Bọn họ hiện tại không thiếu nước. Một ngày tắm vài lần cũng không có vấn đề gì. Chờ dị tắm rửa vào phòng xong. Thời Nguyên đã ngủ rồi. Theo thói quen chừa chỗ cho y. Hầu Kết khẽ nhúc nhích. Dị lên giường. Nhận thấy được hệ thống không có xuất hiện. Dị hướng bên kia Thời Nguyên nhích lại gần. Hơi thở quanh quần tất cả đều là mùi dễ ngửi trên người giống cái. Mấy buổi tối hôm trước, y vừa mới tới gần giống cái đang ngủ. Liền cảm giác được vật không biết kia xuất hiện. Thập phần tự nhiên duỗi tay cấp giống cái đem chăn mỏng kéo lên. Liền nhắm mắt lại, bộ dáng xem như cái gì cũng không biết. Đồ vật không biết thực mau liền biến mất. Vẫn chưa tra xét đến y đã làm xong hết thảy. Lần đầu tiên gặp được giống cái khi hệ thống kia xuất hiện. Loại cảm giác bị nhìn từ đầu đến chân làm y thập phần không vui. Về sau lại tìm được cách che giấu. Hệ thống sau đó cũng có ý đồ đối y tiến hành chiều sâu giả quét. Nhưng không thành công, y mơ hồ có thể cảm giác được. Sâu trong rừng rậm hoàng hôn có rất nhiều dị thú cấp cao. Thủ đoạn cũng nhiều vô kể. Vì muốn nâng cao thực lực, y tìm tất cả dị thú cấp cao tiến hành rèn luyện chiến đấu. Mới đầu đối phó rất chật vật, bất quá thực mau liền thích ứng. Sau khi hấp thụ năng lượng máu thịt của những con thú biến dị đó, đối việc nắm giữ sức mạnh của mình cũng đã tiến thêm một bước. Sau mối liên hệ giữa mình và hệ thống, cũng đã tìm ra biện pháp che giấu tạm thời. Y không muốn ở thời điểm tiếp cận giống cái, bị hệ thống quấy rầy. Nhắm mắt ngưng thần, thời điểm lại lần nữa mở mắt ra. Dì không hề cố kỵ duỗi tay, ôm lấy giống cái đang ngủ say. Bởi vì hệ thống, y đã không ôm giống cái như thế này mấy ngày qua rồi. Nhìn đôi môi nhạt màu kia, dì chậm rãi cúi đầu, môi mỏng dán nhẹ nhàng ở trên mặt ấn một chút. Lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 32, cách chương.